Thế tử gia, chương 68, đại tài, góc truyện audio.com. Nếu đem 20 vạn quân đội phân tán, chia đều tới 3 tòa thành như vậy mỗi tòa thành binh lực chính là 10 vạn. Thành trì có được 10 vạn quân đội nghĩ đến ngăn cản được 20 vạn hoặc là 30 vạn quân đội công thành, chỉ cần chiến thuật không phạm sai lầm, vẫn là đầy đủ. Nhưng Tề Thư Chí liền sợ thống soái Bắc địch phát hiện tình huống, sau đem 3 binh lực hợp cùng nhau, toàn lực tiến công một tòa thành, liền hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Nhưng nếu là Tề Thư Chí không phân tán binh lực, chỉ đem 20 vạn quân đội dùng để thủ vững thành Vũ Uy. Cứ như vậy tình huống liền sẽ càng thêm không xong, bởi vì Bắc địch không cần chỉnh hợp quân đội liền có thể đem 2 tòa thành khác đánh hạ, đến lúc đó Bắc địch đại quân liền sẽ đối Vũ Uy thế hình thành vây quanh, chính là ngủ cũng có thể đem Vũ Uy 20 mấy vạn đại quân vây quanh. Tình huống khó khăn, Tề Thư Chí chê y mặt lại là một chút không biểu hiện ra ngoài. Thân là chủ soái, thong dong bình tĩnh là nhất định. Nếu như ngay cả chủ soái đều hoảng sợ, làm sao có thể ổn định quân tâm? Hắn đứng lên, đối Tào Tán nói, Tào tướng quân, bổn soái muốn đi lên tường thành nhìn xem. Đứng ở trệ y tường thành Vũ Uy, Tề Thư Chí mới lần đầu tiên cảm nhận được gió thu Tây Bắc chi địa. Phóng mắt nhìn một mảnh trống trải, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy xa xa vị trí quân doanh Bắc địch. Tào Tán bồi bên người Tề Thư Chí, nói ra. 7 ngày trước Bắc địch lấy thế lôi đình đánh hạ Túc Châu cùng Cam Châu 2 tòa thành trì, sau liền chia ra tứ đường, trong đó 3 đường phân biệt tiến công Vũ Uy, Yên Ổn cùng Kim Thành, còn dư lại lưu lại Túc Châu thành cùng Cam Châu trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Liền tại ngày hôm qua quân đội lưu lại Túc Châu cùng Cam Châu đã cùng tam quân hội hợp. Hắn nhìn phía xa đại doanh Bắc địch giọng điệu có chút lo lắng nói. Hôm nay công thành chỉ là thăm dò mà thôi, ngày mai liền nên động thật cách. Tề Thư Chí đứng ở trệ y tường thành, mũ giáp thượng hồng anh theo gió phiêu lãng. Như là phụ thân và đại ca tại, bọn họ sẽ làm sao đây? Tề Thư Chí trong lòng tự giễu một chút, tổng sẽ không giống như tự mình thúc thủ vô sách là được. Từ trệ y tường thành xuống dưới, sau Tề Thư Chí liền mượn danh nghỉ ngơi đi nha môn chi phủ Vũ Uy. Hắn đem một thân giáp trụ thay đổi, mặc vào thường phục nhẹ nhàng thoải mái. Từ phòng ra, trệ y bàn đã dọn đồ ăn lên. Đặng Hiểu nói, biết công gia gần nhất khẩu vị không tốt, ta bảo phòng bếp đưa chút cháo loãng lại đây, ngài ăn chút đi. Tề Thư Chí kéo ghế ra ngồi xuống, nâng bát cháo uống một ngụm, sau liền ăn không vô. Hắn nhìn về phía Hạ Tiên Sinh, nói, này tình thế Tây Bắc không biết Tiên Sinh có thượng sách gì. Hạ Tiên Sinh cầm chiếc đũa nói, Vũ Uy Kim Thành Yên Ổn, dâng lên thế tam giác. Nếu như Kim Thành cùng Yên Ổn đình trệ, trước nhất Vũ Uy liền thành một tòa treo ở ngoài cô thành. Lấy công gia binh lực thì nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ một thành. Nào đó cho rằng cùng từ thủ Vũ Uy, không bằng lui giữ Yên Ổn. Hắn tại trước mặt Tề Thư Chí, nói, đến thời điểm Yên Ổn cùng Lũng Tây còn có Hán Dương liền có thể kéo ra một tuyến, đem đại quân Bắc địch che ở điều tuyến ngoài này. Tề Thư Chí trầm mặc chốc lát, sau nói, nhưng như vậy vừa đến, Đại Chu liền mất tứ tòa thành chi. Hạ Tiên Sinh nháy mắt liền không nói gì nữa, hắn biết biện pháp là hắn ra nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là trong tay Tề Thư Chí. Công gia là người thông, góc truyện audio.com, mình, liền tính hắn dãy dụa nữa lại rối rắm, cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn chính xác. Tề Thư Chí quả thật phi thường rối rắm, từ trước biên giới trong tay phụ huynh, như thùng sắt vững chắc. Đến trong tay mình, lại không ra gì. Bắc địch thế đại sinh hoạt tại Tây Bắc khổ hàn chi địa, Nam Nhi Bắc địch mỗi người dũng mãnh thiện chiến có thể kỵ xạ, Đại Chu sở dĩ có thể đem Bắc địch che ở biên cảnh nhiều năm như vậy, nguyên nhân rất lớn chính là lợi dụng Bắc địch vật tư thiếu thốn. Bắc địch có rất ít đất đai có thể trồng lương thực, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều là chăn nuôi để sinh sống. Nhiều năm trước tới nay biên cảnh Đại Chu nghiêm khắc khống chế cùng giao dịch với Bắc địch, hàng năm dùng trâu ngựa dê lương thực để trao đổi với Bắc địch, muốn bảo đảm Bắc địch có thể dựa vào lương thực miễn cưỡng sống sót không đến mức chó cùng rứt dậu, lại muốn cam đoan bọn họ sẽ không trữ lương thực dư thừa, làm tốt chuẩn bị tấn công Đại Chu. Chó cùng rứt dậu, vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều. Nhưng lần này không giống nhau, đại quân Bắc địch lấy sét đánh không kịp bưng tai dẹp xong Túc Châu Cam Châu 2 tòa thành trì, trong thành lương thực cùng vật tư đều chưa kịp rời đi. Liền là nói cho dù đến mùa đông thời kỳ vật tư nhất thiếu thốn, Bắc địch cũng như trước có thể kiên trì một đoạn thời gian. Huống chi bọn họ rất nhanh liền có thể đánh hạ 2 tòa thành, nghĩ đến đây Tề Thư Chí đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Hạ Tiên Sinh nói, công gia tại buồn rầu cái gì? Tề Thư Chí ngẩng đầu lên, nói. Ta hôm nay vào thành gặp Vũ Uy thành vẫn có không ít dân chúng, chê y đường cái người đến người đi không ngừng, chắc hẳn Kim Thành cũng không kém. Như là bỏ qua Vũ Uy cùng Kim Thành, dân chúng trong thành làm sao bây giờ? Hạ Tiên Sinh nghĩ ngợi, nói, có thể cho bách tính trước tiên rút lui khỏi. Cái này đương nhiên là biện pháp, chỉ là như vậy vừa đến vũ uy sau vài tòa thành trì liền sẽ gặp phải tình huống nhân số đột nhiên tăng nhiều. Có lẽ còn có thể đem bách tính rời, nhưng bọn họ đều sẽ trở thành lưu dân. Miễn cưỡng uống xong một bát cháo, Tề Thư Chí lại ăn không vô. Hắn buông đũa đang chuẩn bị tiếp tục phát sầu, Hạ Tiên Sinh đột nhiên nói. Công gia, người có biết Tục Hán gia cắt thừa tướng là thế nào chết? Ân, Tề Thư Chí có điểm mộng, vì cái gì hào hào hỏi vấn đề này? Hắn suy nghĩ một chút nói. Bởi vì lo lắng hết lòng vất vả mà chết, Hạ Tiên Sinh bình tĩnh gắp một đũa thịt dê nướng nói. Còn có nguyên nhân không ăn cơm, Tề Thư Chí, vừa đứng lên Tề Thư Chí lại ngồi xuống, lần nữa cầm đũa lên. Hắn cười ngượng ngùng nói, tiên sinh cũng thật là khuyên ta ăn nhiều liền khuyên đi, làm gì đem ra các thừa tướng lôi ra đến. Hạ Tiên Sinh ngoài cười nhưng trong không cười kéo một chút khóe miệng, ta khuyên ngươi ngươi biết nghe sao. Tề Thư Chí không nói gì nữa, cúi đầu bắt đầu nhét đồ ăn vào miệng. Đặng Hiểu kinh ngạc nhìn Hạ Tiên Sinh, không thể tưởng được hắn còn có biện pháp. Vào lúc ban đêm sau khi rửa mặt Tề Thư Chí đèn trong phòng vẫn không có tắt. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, Hạ Tiên Sinh theo như lời lui giữ yên ổn là sách lược tốt nhất. Tuy rằng hắn rất không muốn làm như vậy, nhưng trong lòng sớm đã ra quyết định. Ra quyết định liền muốn chế định sách lược, mặc dù là muốn lui lại cũng không phải mang người chạy đơn giản như vậy. Dân chúng nên rời đi đi nơi nào, trong thành nên có bố trí. Gocchuyenaudio.com, gì, những thứ này đều là phải cẩn thận cân nhắc. Đầu tiên lương thực trong thành nhất định là phải mang đi, một hạt gạo đều không thể để lại cho Bắc địch. Chờ lui giữ đến yên ổn, sau hai tướng quân sẽ gặp phải một hồi trường kỳ giằng co. Gần 30 vạn đại quân nhân ăn mã tức lương thảo tổng phải suy xét đi. Đây hết thảy đều đặt ở trên vai Tề Thư Chí, trước kia hắn nhìn sách sử luôn muốn thân chức vị cao cho người cái gì sẽ đem bản thân mệt bệnh thậm chí mệt chết, hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được. Trên thân thể mệt còn tốt, trong lòng mệt mới là khó khăn nhất. Tề Thư Chí nghĩ ngợi thổi nến bò lên giường, trong bóng đêm hắn mở mắt trong đầu vẫn là những chuyện kia, một chút buồn ngủ cũng không có. Ngủ đi, hắn tự nói với mình, ngươi đã muốn tận lực. Sáng mai liền viết phong tấu chương gửi đi kinh thành, đem tình huống đều nói rõ ràng, đến thời điểm đó Chu Thần Lý đưa ra quyết định. Nghĩ nghĩ hắn cưỡng ép chính mình đi vào giấc ngủ, ép buộc thật lâu sau rốt cuộc buồn ngủ, chê y người đắp chăn liễu di nương tự mình may. Mặc dù mới vừa vào thu Tây Bắc ban đêm cũng thật lạnh. Hắn nhắm mắt lại hô hấp càng ngày càng dài, tựa hồ gặp trong mơ thấy một người muốn gặp. Bang bang bang, tiếng đập cửa tại bên tai Tề Thư Chí mở choàng mắt từ trên y giường ngồi dậy chỉ thấy đau đầu muốn nứt. Hắn xuống giường một phen mở cửa, hỏi, Bắc địch đánh tới, Đặng Hiểu gõ cửa vô tội nói. Không có, không có, Tề Thư Chí nhất thời tức mà không biết nói sao, rất muốn nắm cổ áo hắn dùng sức lắc lư, hỏi một chút ngươi biết ta ngủ có bao nhiêu khó sao. Nhưng hắn vẫn là nhịn được vậy rốt cuộc vì cái gì gõ cửa đây? Đặng Hiểu nói, có người ban đêm xông vào nha môn chi phủ, nói là có thượng sách lui địch nhất định muốn gặp người. Phải không, Tề Thư Chí có chút hoài nghi, Hạ Tiên Sinh gặp qua hắn sao? Hạ Tiên Sinh đang cùng với hắn nói chuyện ta liền đến gọi công ra. Đặng Hiểu nói, có gặp hắn hay không? Không gặp ta liền đem hắn đánh ra đi. Tề Thư Chí mắt trợn trắng, đều đem ta từ trên y giường kêu thức làm sao có thể không gặp. Gặp đi, Tề Thư Chí bất đắc dĩ bắt đầu mặc quần áo chỉ cầu ta có thể so ra các thừa tướng sống được lâu một chút. Đặng Hiểu cười khan hầu hạ hắn mặc quần áo, nói. Công gia ngài nói cái gì nói, ngươi nhất định có thể sống đến 100 tuổi. Nếu muốn như vậy bận tâm sống đến 100 tuổi Tề Thư Chí thà rằng ít sống vài năm. Mặc chỉnh tề sau hắn đi ra cửa phòng, đi xem một chút vị kia thật có thượng sách đại tài. Ra hậu viện người còn chưa tới tiền tính, liền nghe thấy đại sảnh có người cãi lộn. Cẩn thận vừa nghe cãi lộn này không phải Hạ Tiên Sinh còn có ai. Tề Thư Chí quay đầu đối Đặng Hiểu nói, ta hiện tại tin tưởng, người này nhất định không phải bình thường. Đặng Hiểu mười phần hoài nghi nói, công gia, ngài còn không có nhìn thấy người đâu, như thế nào ra kết luận này. Ta quen biết Hạ Tiên Sinh như vậy, Tề Thư Chí cảm khái nói, còn chưa từng thấy qua có người có thể đem hắn bức thành như vậy. Đặng Hiểu khóe miệng run rẩy một chút, Tề Thư Chí đi đến phía sau đại sảnh, vén rèm lên một góc nhìn. Đã nhìn thấy Hạ Tiên Sinh chính táo bạo đi tới đi lui, trước mặt hắn người trẻ ngồi tuổi trên y ghế. Dáng vẻ hơn 20 tuổi, quần áo bên trên y tất cả đều là chỗ sửa tóc ngược lại là trải rất chỉnh tề. Chính một tay nâng chén trà, một tay cầm điểm tâm trên y bàn. Gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ nhét vào miệng, người này thật sự có thượng sách. hắn không phải đến ăn uống đi. Liền tại Hạ tiên sinh thiếu chút nữa bị tức bật dậy, Tề thư chí ho khan liên thanh, sau đó một vén rèm đi vào, nói. Tiên sinh chớ tức giận, sau đó đi đến trước mặt người tuổi trẻ kia, hai mắt cẩn thận quan sát hắn. Hắn trong miệng còn nhét vào nửa khối điểm tâm, nhưng mà tướng mạo không tệ, mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính. Hảo hảo thu thập một chút cũng có thể được cho là anh tuấn. Đánh giá hoàn tất sau, Tề thư chí nho nhã lễ độ hỏi. Dám hỏi vị tiên sinh này tôn tính đại danh. Người trẻ tuổi từ Tề thư chí vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm Tề thư chí, lúc này hắn nhìn chằm chằm Tề thư chí từ trên y ghế nhảy xuống tới, vòng quanh Tề thư chí dạo qua một vòng, từ trên y xuống dưới tỉ mỉ quan sát thật nhiều lần. Cuối cùng dùng một loại rất kỳ quái giọng nói, ngươi thật là anh quốc công, bên cạnh Đặng Hiểu lãnh khốc nói, có thể giả, này cùng ta nghĩ hoàn toàn khác nhau, tuổi trẻ biểu tình có chút bất khả tư nghị cảm khái nói. Ai có thể nghĩ tới anh quốc công là thiếu niên so với đại cô nương còn muốn tuấn tú hơn rất nhiều. Tề thư chí biểu tình biến đổi, nhất thời liền có loại xúc động muốn bóp chết hắn. Cách chương.